Chương 387, Tẩy Tùy Công. Trong bình truyền ra quỷ âm quỷ dị linh hoạt kỳ hảo, biến hóa đa đoan, khi thì thê tuyệt không nhìn, khi thì dáng vẻ run sợ tận xương. Chu Phàm đi qua mấy ngày nay suy nghĩ cùng hướng Son Phấn hỏi thăm, hắn đối cái này tẩy tùy linh vật không âm quỷ lôi, có đầy đủ hiểu. Không âm quỷ lôi làm đứng đầu tẩy tùy linh vật, chỗ bất phàm ở chỗ cái kia cường đại hát lôi, nhưng mượn dùng không âm quỷ lôi tẩy tùy, QNZ có nhất định nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ cái này quỷ âm sẽ xâm nhiễm tâm thần. Cho dù hắn tại tu luyện xích cực cửu quỷ kinh tại thư tư khí quỷ lúc cảm thụ qua quỷ âm, nhưng không âm quỷ lôi quỷ âm lại cùng cái kia quỷ âm có sự bất đồng rất lớn, không âm quỷ lôi quỷ âm càng thêm âm mềm mại độc gác tận xương. Xương cốt chỉ có đi qua quỷ âm rửa sạch, mới có thể hoàn thành tẩy tủy. Bất quá may mắn, hắn theo Son Phấn nơi đó đạt được tẩy tủy công là đứng đầu nhất tẩy tủy công pháp. Bên trong có ứng đối các loại tẩy tủy linh vật phương pháp, phòng ngừa tẩy tủy linh vật đối nhục thân tạo thành tổn thương. Thế gian đại đa số tẩy tủy linh vật giống như một thanh kiếm hai lưỡi, đã có thể giúp võ giả tẩy tủy cũng có thể là tổn thương võ giả thân thể. Như cái kia tẩy tủy linh tiểu, một cái không tốt liền sẽ tạo thành mùi rượu thương thân. Thể lực đoạn trước đó đẳng cấp tu luyện bình thường sẽ không có nguy hiểm như vậy, tẩy tủy đoạn đối bất luận cái gì võ giả tới nói đều là một cái tương đối nguy hiểm đẳng cấp. Không cẩn thận biến thành tàn phế hoặc chết đi người cũng không phải một con số nho. Chu Phàm nhắm mắt vận chuyển lên tẩy tủy công tâm pháp, thu nạp thiên địa nguyên khí tiến vào thân thể, trong cơ thể hắn chín cái khí điền đều ở sung mãn trạng thái, đối nguyên khí không có phản ứng, những nguyên khí này bị hắn tẩy tủy công tâm pháp dẫn đạo bám vào cánh tay phải xương cổ tay, xương bàn tay, xương ngón tay bên trong. Nguyên khí tại tốc độ đoạn về sau, liền có thể chứa đựng tại thể nội. Bám vào xương cốt bên trên đương nhiên QNZ không có vấn đề gì. Cánh tay phải xương cốt truyền đến một loại ngứa ngáy cảm giác. Tại nguyên khí kèm theo không thể kèm theo về sau, mới đưa ngón trỏ ra hướng về đỏ thâm bình xứ một điểm. Liên tục xoay quanh tại miệng bình không thể ra không âm quỷ lôi giống như ngửi được máu cá mập, hướng về ngón trỏ càn quét mà đi. Tại tẩy tủy công tâm pháp lôi kéo xuống, ngón trỏ truyền ra hấp lực đem từng sợi không âm quỷ lôi thu nạp vào đi. Không âm quỷ lôi không cách nào thấy được, nhưng là từ tiến vào xương ngón tay nháy mắt, liền có linh hoạt kỳ ảo quỷ dị quỷ âm thuận xương ngón tay hướng về xương bàn tay, xương cổ tay lan tràn kêu to. Xương cánh tay phải ở giữa từng trận quỷ âm, khiến cho xương cốt đều rung động, xương cốt rung động kéo theo lấy huyết nhục lay động, loại này run run ẩn hàm đặc thù âm luật. Chu Phàm thở sâu, hắn vận chuyển tâm pháp duy trì lấy tâm thần bất động đồng thời. Xác nhận quỷ âm có hướng về xương cổ tay bên ngoài xương cốt lan tràn xu thế, hắn đem ngón trỏ duỗi ra bình xứ, điều động lấy trước đó bám vào xương cốt nguyên khí đem quỷ âm phong tại cánh tay phải xương cốt bên trong. Nguyên khí rất nhanh liền tan rã tại xương cốt bên trong, Chu Phàm đối với cái này sớm có đoán trước, tâm hắn phương pháp vận chuyển, không ngừng có nguyên khí dán tại cánh tay phải xương cốt phong bế vụ vụ không thôi quỷ âm. Cho đến qua sau một canh giờ, quỷ âm mới bắt đầu dần dần yếu đi xuống. Cho đến lại không thể ngửi. Cánh tay phải xương tẩy tủy đã thành Chu Phàm sắc mặt vui mừng, tâm hắn phương pháp biến đổi, đổi thành tẩy tủy công chuyển hóa tâm pháp, quần quần không dứt nguyên khí hóa thành chân khí rót vào cánh tay phải trong xương cốt. Hắn cánh tay phải xương cốt sau này bởi vì có chân khí đặt vào bảo vệ, cũng biến thành dị thường cứng rắn. Chu Phàm chỉ là nếm thử một hồi, xác nhận chân khí có thể giống như chứa đựng tại khí điền đồng dạng, hắn liền không có tiếp tục chuyển hóa. Dù sao loại này chuyển hóa rất tốn thời gian. Hắn chậm rãi trợn mắt, nhìn xem bàn tay phải của mình, chỉ là tâm niệm vừa động, năm ngón tay ở giữa có đen tủi lôi hồ chui ra, co rối không chừng. Đây là không âm quỷ lôi tẩy tủy phía dưới bị chuyển hóa đi ra hình thái thực thể. Hắn lại mở ra bàn tay trái, suy một tiếng, lạnh lam sắc hỏa diễm ở bên trái trưởng bay lên. Hắn muốn dùng viêm dương khí tới thăm dò một cái không âm quỷ lôi mạnh bao nhiêu. Chỉ là hai cái bàn tay nhẹ nhàng tới gần, viêm dương khí cùng không âm quỷ lôi đã hợp thành một đoàn, lạnh lam ngọn lửa cùng đen thủi lôi hồ đan vào một chỗ, lạnh màu lam ngọn lửa bên cạnh có đen thủi lôi hồ co rôi liếm. Liếm, ẩn ẩn có năng lượng kinh khủng từ trong đó lan tràn mà ra. Chu Phàm vội vàng khống chế hai cỗ lực lượng lùi về trong cơ thể, hắn mắt lộ dị sắc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này hai cỗ lực lượng còn có thể dung hợp lại QNZ nhau. Bất quá hắn rất nhanh hiểu được, nguyên bản viêm dương khí, không âm quỷ lôi liền là cùng loại dị chủng chân khí lực lượng. Chỉ cần hai loại dị chủng chân khí không phải hoàn toàn tương phản thuộc tính, đều có thể dung hợp. mà lại không chỉ là dị chủng chân khí dung hợp, còn có cùng phù lục lực lượng dung hợp. Nhiều loại lực lượng dung hợp, hắn có chút không dám tưởng tượng cái này uy lực sẽ là cỡ nào cường đại QNZ, bởi vì dung hợp đặc tính, hắn tạm thời không cách nào đối không âm quỷ lôi tiến hành kiểm tra. Chu Phàm một mặt hài lòng rỗi rỗi eo, đây chỉ là vấn đề nhỏ, chờ có rảnh đi tìm một đầu quái dị tới kiểm tra một chút liền biết. Hắn rốt cục thuận lợi bước vào tẩy tủy sơ đoạn. Cái này tẩy tủy công không giống xích cực cửu quỷ kinh như vậy kiếm tẩu thiên phong, tẩy tủy công trong tu luyện chính ôn hòa, giống như đi ở ngoài sáng đường chính đạo bên trên đồng dạng. Có thể nói tẩy tủy công tạm thời khắc chế không âm quỷ lôi quỷ âm, danh tự này phổ thông công pháp có thể nói là cho Chu Phàm một cái niềm vui ngoài ý muốn. Dựa theo tẩy tủy công chỗ ghi chép, hoàn thành tứ chi xương tẩy tủy mới xem như tẩy tủy sơ đoạn trọn vẹn, đương nhiên cũng có thể trực tiếp nhảy qua một chút xương cốt tẩy tủy, tiến vào thân thể xương tẩy tủy, thân thể xương tẩy tủy liền là tẩy tủy trung đoạn, chỉ là vậy liền không coi là toàn vẹn. Một khi tiến vào thân thể xương tẩy tủy, liền không cách nào lại quay đầu tẩy tủy tứ chi xương. Một khi bước vào xương sọ tẩy tủy, đó chính là tẩy tủy cao đoạn. Trong đó tẩy tủy sơ đoạn tứ chi xương nhiều nhất, có chừng 126 khối, nhưng tứ chi xương tẩy tủy đứng lên tương đối dễ dàng nhiều lắm. Bình thường tẩy tủy công pháp thậm chí chỉ tập trung ở tứ chi xương, mà không có tu luyện tới lại thêm khó khăn thân thể xương cùng khó khăn nhất xương sọ tâm pháp bí quyết. Thực ra cho dù có thân thể xương cùng xương sọ tâm pháp bí quyết, không có cường đại tẩy tủy linh vật, cũng khó có thể đem thân thể xương, xương sọ triệt để tẩy tủy. Chu Phàm tu luyện được không sai biệt lắm về sau, lại tiến vào hôi hà không gian tu luyện lưu quang khoái ngân đao quyết tẩy tủy đoạn đao pháp cùng cái kia đạt được võ kỹ điển tịch thực nhật linh quyền. Cần tại tu luyện hắn thậm chí không thèm mở đế y một bên nhảm chán được gặm hạt dưa son phấn cô nương. Son phấn cô nương vừa ăn hạt dưa một bên nhìn xem Chu Phàm cái kia ở trong mắt nàng cực kỳ nhảm chán tu luyện, ở trong lòng oán hận nghĩ, bản cô nương mỹ mạo vô song, ngươi người này thế mà chỉ lo tu luyện. Cũng không tới quỳ liếm một cái bản cô nương, chú định cả một đời độc thân khi thì lưu chuyển, chưa được mấy ngày thời gian liền tiến vào tháng 9 thời tiết dần dần chuyển lạnh. Tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, Thiên Lương Thành khó được vượt qua một đoạn tương đối ôn hòa thời gian, tại Lạc Thủy Hương Đa Y Lư Cờ duy trì dưới, Thiên Lương Thành đội tuần tra cùng Thiên Lương Lý Nha rất nhanh liền hoàn thành gây dựng lại. Mới Thiên Lương Lý Nha cùng Thiên Lương đội tuần tra so với Di Vãng càng mạnh. Chỉ là đối một ít người mà nói, có chút người cũ sẽ không còn được gặp lại. Vô luận như thế nào, tại thế giới tàn khốc này bên trong, dạng này tâm tình chỉ là ngắn ngủi, thời gian vẫn là tại lặng yên không một tiếng động lưu chuyển lên. Thiên Lương Thành bị âm quy ma tổn hại phù tường QNZ rất nhanh chữa trị tốt. Thiên Lương Thành khôi phục trước kia, liên tục chấn thủ Thiên Lương Thành Hoàng Diệp lao đạo chuẩn bị ngày mai trở về Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti Phủ. Chỉ là ngồi tại tu tập thương nghị phòng chủ tọa Hoàng Diệp lao đạo mặt lộ bất đắc dĩ, hắn có chút đau đầu nhìn xem mặt lạnh Yến Quy Lai.